Mật mã Tây Tạng, phần 73 của nhà văn Hà Mã. Khi hình ảnh trong tầng băng dần dần hiện rõ, quả nhiên trông hệt như hình ảnh laser lập thể vậy. Trương Lập bóp chặt cổ tay của Nhạc Dương, chỉ vào bóng người trong tầng băng nói: Đây là mưu sát. Giáo sư Phương Tần cũng hoàn toàn thẫn thờ. Hình ảnh lập thể trong tầng băng tổng cộng có 3 người. Hiện tượng quang học ấy khiến cả nét mặt của mỗi người cũng giữ lại hoàn toàn. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Một người đàn ông mắt ba góc, quần áo rách rưới nằm dưới đất. Trên mặt có một vết sẹo đáng sợ. Nhìn có vẻ như người này được hai người còn lại cứu đưa đến tòa băng cung này. Trong hình ảnh lập thể đó, y đang trợn mắt cười điên cuồng, một tay chống người lên. Tay kia thì nhanh chóng đâm thứ gì đó vào lưng của người phụ nữ đứng phía trước mình. Bên trong trang phục leo núi của người phụ nữ ấy là cổ áo kiểu dân tộc Tạng. Cô xoay lưng về phía tên hung thủ đang lục lọi gì đó trong túi đựng đồ cấp cứu, nét mặt đầy vẻ lo lắng quan thiết. Rõ ràng trong khoảnh khắc bị lưu hình ảnh vào tầng băng này, cô vẫn chưa hề có cảm giác đau đớn. Bên cạnh cô gái là một thành viên khác trong đội leo núi. Chiều cao, nét mặt, trông cũng có mấy nét giống với Trương Lập. Trên trang phục còn in cả quốc kỳ Trung Quốc. Anh ta đang giương tay chộp lấy cổ tay tên hung thủ, miệng hơi mở ra, tựa như đang hét lên cảnh báo. Nhìn y phục và ba lô trên lưng của ba người này, có thể thấy thời gian của hình ảnh lập thể này cách hiện tại không xa lắm. Nhạc Dương tựa như nhớ ra điều gì đó, anh run run giọng cất tiếng: Chú Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc ngoảnh đầu lại, thấy ba người bọn Nhạc Dương đang ngây ngẩn nhìn vào vách băng, liền nghi hoặc bước lên thêm mấy bước nữa. Đã trông thấy trong bức vách như có sự lạ gì, anh liền dừng bước, đứng thẫn thờ ra khoảng 2 giây, rồi lại bước lên mấy bước nữa, sắc mặt bắt đầu biến đổi. Thêm 1-2 bước nữa, tay chân liền lành toát rung lên bần bật, rồi bất chợt lao vút tới như một mũi tên, tưởng chừng như không ai có thể ngăn cản nổi. Cương Nhật Phổ Bạc lao thẳng tới trước vách băng, cổ họng hét lên: Lạp chân! Chỉ gọi được một cái tên ấy rồi không sao thốt nổi thêm tiếng nào nữa. Không ngờ quả nhiên là như vậy. Nhạc Dương nghe thấy tiếng Cương Nhật Phổ Bạc gầm thét, đột nhiên thấy trong tim mình đau thắt lại mà không hiểu vì sao. Nếu chẳng phải Trương Lập vẫn nắm chặt cánh tay, suýt chút nữa anh đã không giữ được ngọn đèn chiếu kia rồi. Còn Trương Lập thì cũng như bị ma nhập, cứ bấu chặt lấy cổ tay của Nhạc Dương, đờ ra bất động. Bàn tay run rẩy của Cương Nhạc Phổ Bạc mò mẫm trên bức tường băng. Nét mặt của Lập Chân sao mà rõ ràng đến thế? Tựa hồ như ở ngay trước mắt, cô vẫn xinh đẹp, vẫn vui tươi, lúc nào cô cũng nghĩ cho người khác. Cái tên ở phía sau kia, hắn muốn giết em đó. Ánh mắt ác độc ấy làm cho trái tim của Cương Nhạc Phổ Bạc nhỏ máu. Đột nhiên anh ta không còn phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là sự thật nữa. Anh muốn lao vào để cứu Lập Chân, muốn cản cái tên xấu xa tàn bạo đó lại. Anh giơ cao nắm đấm, ra sức đấm mạnh vào mặt băng. Anh phải phá vỡ chướng ngại vật này để có thể đến bên Lập Chân một lần nữa. Cậu bỏ tôi ra. Lập Chân ở bên trong kia kìa. Cậu bỏ tôi ra đi. Cương Nhật Phổ Bạc ra sức dùng dãy, rồi đột nhiên khóc rống lên, khóc như một đứa trẻ, bi thương mà yếu ớt bất lực. Cô đơn mà tĩnh mịch, bao nhiêu ngày đêm chờ ngóng, bao nhiêu nhớ nhung sầu thẳm, tất cả đều hóa thành nước mắt trào tuôn ra như suối trong một khoảnh khắc này. Cương Lạp tiến lại gần, dịu dàng liếm nước mắt cho Cương Nhạc Phổ Bạc. Thấy mặn mặn, nó ngoảnh đầu lại nhìn. Bên trong tầng băng kia là nữ chủ nhân mà mình chưa từng gặp mặt hay sao? Không phải họ đang cứu gã đàn ông kia hay sao? Tên kia làm gì với nữ chủ nhân vậy? Nó có thể đọc hiểu lòng người, nhưng lại không sao hiểu nổi quan hệ giữa người với người, cớ sao phức tạp đến thế. Cương Nhật Phổ Bạc mệt mỏi dựa người lên bức tường băng. Chiếc mũ lông cáo rơi xuống đất, tựa như một người bệnh nặng, chỉ còn thoi thóp hơi thở, hai mắt trống rỗng thẫn thờ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, mấy người bọn Trắc Mộc Đường Ba cũng không nghĩ ra được chủ ý gì, đành nhao nhao khuyên giải Cương Nhật Phổ Bạc. Nhạc Dương cũng thấp giọng khuyên: Chú à, chú nên... Lời còn chưa nói dứt, Cương Nhật Phổ Bạc đã bất ngờ nổi trận lôi đình. Anh ta nhảy dựng lên, lao vụt tới bên cạnh bệ tượng, tóm chặt lấy cổ áo của Nhạc Dương, rồi nhấc bổng cả người anh chàng lên. Tại sao? Tại sao cậu lại chiếu đèn loạt xạ lên như thế? Cương Nhật Phổ Bạc nghiến răng ghen ghét, cơ mặt giật giật, gào lên như nát gan xé phổi. Tại sao cậu lại gọi tên tôi? 17 năm rồi, 17 năm chờ đợi, một mình trên núi tuyết cô liêu. Anh ta vẫn tin tưởng và kiên trì. Giờ đây hy vọng 17 năm ấy đã vỡ vụn. Tất cả lửa giận dồn nén, anh ta đều dồn hết cả vào người của Nhạc Dương. Nhạc Dương cũng im lặng không lên tiếng, để mặc cho Cương Nhạc Phổ Bạc lắc qua lắc lại rủ rượi. Nhìn người đàn ông đáng thương trước mắt, tựa như con sói bị thương trên chốn thảo nguyên hoang dã, phẫn nộ gào rú lên với trời xanh thâm thẳm. Nhạc Dương có thể hiểu được, bởi anh cũng từng mất người thân. Trong lúc bị rung lắc ấy, anh đột nhiên nhận ra mái tóc xám bạc của Cương Nhạc Phổ Bạc không ngờ cứ thế rơi tróc xuống từng mảng lớn. Trong chốc lát đã già đi mấy chục tuổi, ngọn lửa sinh mệnh đang nhanh chóng lụi tàn. Một tiếng bình vang lên, Cương Nhạc Phổ Bạc ép mạnh Nhạc Dương đến với tường băng. Trác Mộc Cường Ba vội lớn tiếng can ngăn. A quả! Cương Nhạc Phổ Bạc giật mình sực tỉnh, buông Nhạc Dương ra, mặt hướng về vách băng khẽ nói. Xin lỗi. Nhạc Dương lắc đầu. Tôi không sao. Chú Cương Nhạc Phổ Bạc, tôi hiểu được tình cảm của chú mà. Cương Nhạc Phổ Bạc xua mạnh tay. Các người đi đi. Để cho tôi yên tĩnh ở đây một mình. Các người đi qua tòa băng cung này là ra khỏi sông băng lớn rồi. Con đường tôi biết cũng chỉ có thể đến đây thôi. Không giúp gì được hơn nữa đâu. Chú Cương Nhạc Phổ Bạc. Đi đi. Lúc này Ba Tang chợt lên tiếng. Tôi biết tên hung thủ đó. Cương Nhạc Phổ Bạc tựa như không nghe thấy. Ngược lại chỉ có Trương Lập kích động kêu lên. Anh nói gì? Anh Ba Tang? Anh biết tên hung thủ đó à? Hắn là ai? Ở đâu vậy? Ba Tang nhìn Cương Nhạc Phổ Bạc nói. Hắn tên là Tây Mễ, cũng giống như tôi, là một con nhện. Trương Lập vội nói. Tôi nhớ chẳng phải anh Ba Tang đã nói là cả đội nhện xanh cùng với anh vào núi tuyết. Chỉ có một mình anh là sống sót trở ra thôi mà. Dứt lời, liền thấy Nhạc Dương ở bên cạnh nháy mắt lia lịa. Ba Tang nói, lần cuối cùng đó, đích thực là chỉ có một mình tôi sống sót trở về. Nhưng tên đó, hắn không tham gia vào lần đó. Trương Lập ngay ra nhìn sắc mặt của Ba Tang, tựa như muốn tìm ra đầu mối gì đó. Nhưng Ba Tang vẫn lạnh lùng hờ hững như thế, không thể nhận ra chút gì khác lạ. Nhưng ai ngờ được, trong đầu của Ba Tang lúc này đang trào dâng cuộn sóng. Tây Mễ, là mày. Rốt cuộc mày đã làm gì rồi? Đội trưởng, tôi cũng chỉ là hết cách thôi. Là mày đã dẫn đường chúng đến đây. Chúng tao đã bị mày hại chết rồi. Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất. Muốn cho tao giúp mày, được thôi, hãy tìm giúp ta một người. Nếu như hắn chết rồi, thì đào xương cốt của hắn lên đây, giao cho tao. Ta muốn đích thân xử lý. Xin lỗi, Trương Lập, con người này chỉ có thể do tôi đích thân xử lý mà thôi. Ba Tang thầm nhủ trong lòng. Trương Lập lại tiếp tục truy vấn. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Ba Tang gượng cười nói. Mười mấy năm rồi. Tôi làm sao mà biết được? Cương Nhạc Phổ Bạc lặng lẽ nghe, uể oải cất tiếng. Được rồi, mọi người không cần nói nữa. Đi đi, đi hết đi. Thấy Cương Nhạc Phổ Bạc lại đuổi khách một lần nữa, bọn Trác Mộc Cường Ba đều hiểu rõ lúc này trong lòng của anh ta đã nguội lạnh như nắm tro tàn. Lưu lại đây, chi bằng để anh ta được yên tĩnh một mình. Ánh sáng phía trên sông băng ảm đạm dần, rõ ràng sương mù đã bắt đầu phủ xuống. Thời gian cũng không đợi người. Vậy là tất cả đành chào tạm biệt Cương Nhạc Phổ Bạc. Trác Mộc Cường Ba nâng cằm của Cương Lạp lên dặn dò. Này, chăm sóc tốt anh ấy vào, rồi tao sẽ quay lại. Cương Lạp cứ lưu luyến không rời, nuốt nước mắt gật đầu, quay lại lặng lẽ nằm bên tai của Cương Nhạc Phổ Bạc. Cứ ngước lên nhìn theo bóng lưng xa dần của bọn Trác Mộc Cường Ba. Sau khi khuất bóng Cương Nhạc Phổ Bạc, Trương Lạp lại hỏi tiếp. Anh nói thật không đấy, anh Ba Tang, tên nhện xanh ấy. Ba Tang sầm nét mặt xuống gật đầu. Nhạc Dương nói, Cường Ba thiếu gia, Chú Cương Nhạc Phổ Bạc liệu có xảy ra chuyện gì không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Không, không đâu. Tôi biết Cương Nhạc Phổ Bạc mà. Anh ấy là người rất lý tính. Tuy rằng rất thương nhớ chị Lạp Chân, nhưng mà trước nay anh ấy vẫn luôn kiên cường lạc quan. Huống hồ anh ấy còn có Cương Lạp nữa. Cương Lạp sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Rời khỏi Thủy Tinh Cung, chịu ảnh hưởng của tâm trạng Cương Nhạc Phổ Bạc, cả đoàn người đều lặng lẽ không nói không rằng. Đường đã dễ đi hơn trước, nhưng cảnh quan kỳ dị bên dưới các khe băng nứt càng lúc càng thêm xấu xí. Rời khỏi Thủy Tinh Cung ấm áp, hơi lạnh lại bắt đầu từ từ ập tới. Những cơn gió luồn lách khắp mọi nơi, men theo những khe nứt tràn xuống. Mới đầu còn chỉ làm giữ xung quanh mọi người, nhưng càng đi đến gần khu vực nứt gãy chính, các khe nứt trên đầu càng lúc càng lớn. Gió bắt đầu gầm rú, gào thét bên tai. Các khe nứt trở thành những con dã thú hung ác, khiến cho mọi người đều có cảm giác tựa như vừa mới ra khỏi thiên đường đã đột nhiên rơi thẳng xuống chốn địa ngục A Tỳ vậy. Thi thoảng lại có một luồng gió ập tới tựa như bóng u linh, mang theo cảm giác như lạnh mà chẳng phải lạnh, nhưng khiến cho da người ta căng lên. Lướt qua bên cạnh từng người một, có lúc gió sẽ đi luôn, cũng có lúc gió lại lẩn quẩn một lúc, dùng thân thể lạnh lẽo của mình xoa lên gương mặt để hở của các thành viên trong đoàn. Hồi lâu sau thì nó mới lưu luyến rời đi. Gió ma sát vào các trụ băng, phát ra những âm thanh như quỷ khóc sói gào, tựa như tiếng ai oán thê lương, lại tựa như vong hồn oan khuất, khiến cho người ta nghe mà không khỏi sởn hết da gà. Bọn họ đi giữa những trụ băng, bên cạnh là đủ các kỳ thạch quái thú tạc từ băng đá, nhe nanh, nhe vuốt dữ tợn. Các mỏm băng lơ lửng trên đầu, thế tựa như ngàn cân treo sợi tóc, có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Mỗi khi có gió thổi qua là mạc băng lại rơi xuống lả tả, thậm chí còn có cả những cục băng lớn nữa. Tuy mọi người đã đội mũ an toàn, nhưng có ai dám đảm bảo rằng lần sau thứ rớt xuống đầu không phải là những tảng băng khổng lồ dài đến mười mấy mét, dài hàng mấy mét kia chứ? Trương Lập phụ trách mặt an toàn trên cao, đột nhiên nhỏ giọng nói. Bên trên kia hình như có thứ gì đó. Anh giơ ống nhòm lên, đột nhiên há miệng hít sâu một hơi, rồi lâu sau cũng không nói được tiếng nào. Nhạc Dương thấy thế vội hỏi. Sao thế? Nhìn thấy cái gì rồi à? Mọi người ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu bị băng che tuyết phủ, các khe nứt tựa như đường chỉ, kết thành một tấm lưới trải ra xung quanh. Trong các khe nứt ấy, có thể lờ mờ trông thấy những điểm đen lấm tấm như hạt vừng. Trương Lập hạ ống nhòm xuống, định thần lại sau cú dỗ của Nhạc Dương, sắc mặt tỏ vẻ hết sức kinh hãi. Là người. Tôi nhìn thấy một bóng người bị kẹt trong khe nứt ấy, không biết là sống hay chết nữa. Nhạc Dương đón lấy ống nhòm, chỉ liếc nhìn một cái, anh chàng cũng không thốt lên nổi lời nào. Lúc đưa ống nhòm vào tay của Trác Mộc Cường Ba, chỉ nói một câu duy nhất. Chết rồi, xác chết trông đáng sợ quá. Trác Mộc Cường Ba giơ ống nhòm lên. Trời đất, gã nhìn thấy một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, thân thể bị cố định trong băng. Tư thế của anh ta trông như một chiến sĩ bị thương kéo lê đôi chân tàn phế, dùng đôi tay rạp mình bò sắp trong chiến hào. Anh ta mở trợn trừng hai mắt, răng nghiến chặt, mỗi một sợi tóc đều dựng đứng lên, không muốn rũ xuống nữa. Nhưng đôi mắt trống rỗng không chút thần thái kia đã nói lên một điều hết sức rõ ràng. Anh ta sớm đã mất đi sự sống. Chẳng qua chỉ là băng tuyết đã cố định nét mặt của anh ta ở khoảnh khắc trước khi chết mà thôi. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, anh ta vẫn cứ dùng nét mặt ấy mà kể cho người đời biết là mình đã chiến đấu như thế nào. Chiếc ống nhòm từ từ chuyển động, không chỉ có một cái xác ấy, lại thêm một cái nữa, rồi cái nữa. Càng lúc càng nhiều xác chết xuất hiện. Mỗi cái xác đều làm cho thần kinh của Trác Mộc Cường Ba chấn động mạnh mẽ. Trong những cái xác chết ấy, có cả người Trung Quốc, người nước ngoài. Họ mặc trang phục leo núi các màu vàng, tím. Mỗi gương mặt đều là những biểu cảm khắc cốt ghi xương. Có tuyệt vọng, có bất khuất, có phẫn nộ, có thương tâm. Nhưng họ đều có chung một đặc trưng. Tất cả đều trợn to đôi mắt. Sông băng tựa hồ như đang chụp lại từng tấm ảnh lịch sử, lưu giữ một cách hoàn mỹ khoảnh khắc trước khi chết của mỗi người. Nhìn nét mặt của họ, dường như vẫn còn nghe được tiếng họ nguyền rủa. Từng trận gió âm vi vu thổi, thật chẳng khác nào vong linh của những người đã chết ấy đang lướt đi. Tiếng gió gào thê thiết khiến cho lòng người cũng không khỏi khiếp hãi. Tổng cộng Trắc Mộc Cường Ba phát hiện 6 cái xác, tư thế vô cùng kỳ quặc. Có nằm ngang, có bò bám, có treo ngược, có nằm úp sấp. Còn nét mặt trước khi chết của những con người ấy thì gã thật không sao dùng ngôn ngữ mà hình dung nổi. Đó tuyệt đối là một cảnh tượng khiến cho người ta cả đời cũng khó có thể nào quên. Trắc Mộc Cường Ba hiểu rõ tất cả những người này đều là những kẻ thất bại đã lựa chọn con đường đi trên bề mặt sông băng. Có lẽ họ còn có những đồng bạn khác nữa, song kể cả những người ấy cũng chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình rơi xuống khe nứt, hoang mang, luống cuống, không biết phải làm sao. Xem ra những người này không hề chết ngay lập tức, mà bị kẹt trong khe nứt sâu mấy chục, thậm chí là cả trăm mét. Họ quẫy đạp dùng dãy, nhưng không thể nào nhúc nhích được. Họ thét gào mà không có hồi âm. Sao rốt là họ đã sức cùng lực kiệt, thân thể bị cái lạnh làm cho tê liệt, mất hết tri giác, mất cả ý thức. Vậy là xác chết của họ đã hóa thành những bức điêu khắc tuyệt vọng, tiếng thét gào của họ hóa thành mũi nhọn của cơn gió thốc kinh hồn. Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi, nếu vừa nãy họ không chọn đi con đường bên dưới sông băng mà vượt qua bên trên khe nứt, thì trong những đồng đội này của gã, rất có khả năng rằng cũng có người sẽ phải ở lại đây trở thành tác phẩm nghệ thuật của dòng sông băng. Đến cả linh hồn cũng bị cầm cố bên trong thế giới đầy băng tuyết này. Gã đã từng nghe đội trưởng Hồ Dương nói, cả dòng sông băng khổng lồ này trước nay vẫn chầm chậm dịch chuyển. Những kẻ bất hạnh sẩy chân rơi xuống khe nứt, thi thể sẽ di động cùng với sông băng. Thường là phải 20 năm sau hoặc là lâu hơn nữa mới dịch chuyển ra khỏi sông băng và được phát hiện. Bởi thế trong dải Himalaya vẫn còn ẩn giấu vô số di cốt của những người mạo hiểm. Vậy còn những người này thì sao? Những người bị kẹt giữa dòng sông băng này, họ đã ở đây bao nhiêu năm tháng rồi? 10 năm? 20 năm? Sợ rằng cả trăm năm nữa, họ cũng không thể nào nhìn lại được ánh mặt trời. Mãi mãi chỉ có thể là món đồ chơi của sông băng vĩ đại. Đường Mẫn trông thấy Trắc Mộc Cừ Ba cứ mãi không chịu hạ ông nhòm xuống, liền đưa tay ra định giằng lấy. Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận né khỏi Đường Mẫn, thấp giọng thì thầm. Mẫn Mẫn, đừng xem. Nói đoạn, gã đưa luôn ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương. Vẻ mặt của đội trưởng Hồ Dương và mọi người trước tiên là chấn động kinh ngạc, sau đó thì ngẩn người ra. Cánh tay cầm ống nhòm không tự chủ được mà khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Trắc Mộc Cường Ba kể vắn tắt những gì mình thấy cho Đường Mẫn nghe, đồng thời giải thích tại sao gã lại không để cho cô xem. À, là anh ấy. Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên kêu lên khe khẽ, không sao giữ vững nổi chiếc ống nhòm, cả cánh tay cũng mệt mỏi rũ xuống, khóe mắt thấp thoáng ánh lệ. Anh lập tức đưa tay lên lau khô, bằng không nước mắt ấy sẽ đông cứng thành băng trên mặt. Bọn Trắc Mộc Cường Ba đều hiểu rõ trong lòng, gặp phải bạn cũ năm xưa của mình trong tình trạng này, dù là ai cũng tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào. Họ thì thào an ủi Hồ Dương. Chiếc ống nhòm lại lần lượt chuyển đến tay những người khác. Mỗi người xem xong đều cúi gầm mặt xuống, tựa như đang tham gia một lễ truy điệu trọng thể, tâm trạng nặng nề ngập trong nỗi bi thương. Bất kể là người nước nào, vẻ mặt chung của tất cả đều khiến cho mọi người phải rùng mình run sợ. Đội trưởng Hồ Dương thấp giọng kể, mười mấy năm trước, anh ấy còn ra vẻ thần bí nói với tôi rằng sắp đi tham gia một hoạt động cực kỳ quan trọng. Kết quả là chỉ thấy đi mà không thấy về. Bao nhiêu năm nay, mỗi năm tôi đều dành một khoảng thời gian đến nhà của anh ấy, nói với vợ con anh ấy rằng anh ấy vẫn... Nhạc Dương nói, ủa, mà tại sao đồng đội của anh ấy lại không mang tin tức về chứ? Lẽ nào anh ấy tới đây một mình à? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói, lần đó toàn bộ bọn họ đều không trở về. Không gian chìm trong trầm lặng. Đi thôi, đây không phải là nơi chúng ta nên dừng lại. Lữ Kinh Nam không thể không làm tròn chức trách sĩ quan chỉ huy của mình. Ở nơi thân thể những người đi trước ngã xuống, bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước. Nhân lúc không ai để ý, bà Tàng lén lén đưa tay lên dụi khóe mắt. Nỗi bi thiết của đội trưởng Hồ Dương dành cho chiến hữu đã làm cho anh ta nhớ đến những đồng đội năm xưa của mình. Chẳng ngờ đi tiếp nữa, vẫn còn những xác chết lững lờ dưới ảnh hưởng vận động của sông băng. Có những cái xác đã rời khỏi khe nứt, đầu chúc xuống dưới đất, chân chổng lên trời, treo ngược phía trên đầu của cả đoàn Trắc Mặc Vương Ba, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lạc Mã A La nói, thôi đi, chúng ta đã lỡ mất nhiều thời gian quá rồi, đi tiếp thôi. Lữ Cái Nam cũng bảo, cứ để các xác chết này ở đó, chúng ta đi thôi. Nhạc Dương cứ lưu luyến, ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lượt nữa, vốn tưởng rằng đã phát hiện ra người có thể cung cấp đầu mối quan trọng, không ngờ lại chẳng có thu hoạch được gì. Đang nghĩ ngợi, anh chợt nghe đội trưởng Hồ Dương hỏi, có ai biết tiếng Đức không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết tiếng Đức cả, chỉ thấy đội trưởng Hồ Dương chỉ vào mặt trong của bao thuốc nói, ở đây có viết chữ bằng tiếng Đức. Quả nhiên, vách trong bao thuốc có viết mấy hàng chữ ngã nghiêng bằng bút chì. Ba Tàng nói, tôi biết rồi. Khi đội đặc phái nhận được chỉ lệnh lâm thời từ cấp trên, để không phạm sai lầm, các binh sĩ thường ghi mệnh lệnh đó lại trên những vật dụng tùy thân của mình. Nhạc Dương chắc lưỡi, tiếc là chúng ta không ai biết tiếng Đức cả, đành mang về nghiên cứu vậy. Nói đoạn, anh cẩn thận cất bao thuốc ấy đi. Đến được khe nứt chính, số lượng xác chết cũng dần ít đi. Đi được cả trăm bước mới ngẫu nhiên phát hiện ra một cái. Nhưng những xác chết này còn khủng khiếp đáng sợ hơn gấp bội phần. Đa phần đều mất tay cụt chân. Nếu không thì lồng ngực cũng vỡ nát, ruột lòi ra ngoài, tựa hồ như bị thứ gì đó cắn xé nát tan ra vậy. Bỗng nhiên có một cái xác từ trên khe nứt lỏng ra, trượt xuống mấy mét. Nhưng hai chân vẫn kẹt lại trong khe nứt, nên người không rơi xuống đất được. Cái đầu vừa hay lại chắn đúng trước mặt của Đường Mẫn. Đường Mẫn hai mắt trợn ngược lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu luôn. Trắc Mộc Cường Ba phải lấy thân thể chắn trước mặt mới hộ tống được cô đi vòng qua xác chết. Tuy vậy, mọi người đều băn khoăn suy đoán, không hiểu rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho gương mặt ấy trở thành như vậy. Ở nơi đây, Song Băng đã dùng sự thật không thể phủ nhận để nói với những người mạo hiểm này, nơi đây chính là tử vong Tây Phong Đới. Cuối cùng, bầu trời phía trước cũng rộng mở, bọn họ đã ra khỏi khu vực bên dưới khe nứt. Trước mắt họ là những trụ băng đã đổ sập, liên miên trải dài thành một con dốc màu trắng toát. Dưới ánh sáng mịt mờ, những tháp băng liền kề liên tiếp tựa như một khu mộ màu trắng trải ra ngút tầm mắt. Những mộ phần che phủ trong màn sương nhàn nhạt, gió núi se sắt, khí lạnh ghê hồn, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi. Nơi đây chính là rừng tháp băng, được mệnh danh là một trong những kỳ cảnh của núi tuyết đó hay sao? Tuy nói là rừng tháp băng lúc này trông vừa hoang lương vừa lạnh lẽo, thực chẳng khác nào chốn mồ hoang mã vắng trong các tiểu thuyết thần quái. Nhưng mọi người đều cảm thấy nơi đây tốt hơn bên dưới của dòng sông băng kia rất nhiều. Ít nhất thì cũng không có mối nguy hiểm lững lờ treo trên đỉnh đầu. Nhưng mọi người đi trong khu vực tháp băng chưa được bao xa, Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng đã gần như cùng lúc dừng bước, rồi đồng thanh kêu lên khe khẽ. Đợi chút đã. Những người đi trước cũng dừng lại. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng đưa mắt nhìn nhau, đều đọc ra được hai chữ nguy hiểm trên gương mặt đối phương. Ba Tàng đã luyện được phản ứng cực kỳ mẫn tiệp trong vô số lần kinh qua sinh tử tồn vong. Còn Trắc Mộc Cường Ba, cơ hồ từ khi sinh ra, gã đã có ý thức bản năng này. Tiềm thức của cả hai người đều đang không ngừng nhắc nhở họ phía trước có nguy hiểm. Nghe thấy tiếng gọi của Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng, Lữ Kính Nam liền tập trung mọi người lại. Trắc Mộc Cường Ba nói, có thứ gì đó ở gần chúng ta, tôi chỉ cảm nhận được nhưng không phát hiện ra nó ở đâu. Ba Tàng cũng nói gần giống như vậy. Tâm trạng vốn đã căng thẳng của mọi người tức khắc lại càng thêm căng thẳng. Đường Mẫn vội ôm chặt lấy cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba. Ba bề bốn bên chỉ nghe thấy tiếng gió rít cuồng loạn, những cái bóng quái thú dị dạng do rừng tháp băng hình thành nên mờ mờ ảo ảo, thực giả khó phân. Hơi thở của từng người ngưng thành một quần khói trắng xung quanh thân thể, càng lúc càng nồng đậm hơn. Màn sương núi xa xa cơ hồ như một con quái thú khổng lồ đang từ từ nuốt trọn cả khu rừng tháp băng này vào bụng. Nhưng xung quanh đây lại chẳng có chút động tĩnh gì. Mọi người nghiêng tai lắng nghe, cả tiếng gió Như cũng nhỏ đi rất nhiều. Những tháp băng trong màn sương mù phía xa xa giống như con quái thú được hồi sinh, nhúc nhích tiến về phía họ bằng một phương thức cực kỳ quái dị. Song khi Định Thần nhìn kỹ lại không hề có chút động tĩnh nào. Lắng nghe kỹ hơn, chỉ có tiếng mặt băng tróc ra rơi xuống, tiếng gió rít lên từng cơn. Ngoài ra thì chỉ còn tiếng thở của chính bản thân họ. Cứ như vậy chừng hơn một phút, nhưng quãng thời gian ấy sao mà dài đằng đẵng. Lúc trượt xuống khe nứt và đi nhanh qua rừng tháp băng thì không ai làm sao, còn lúc này người nào người nấy cũng đều đổ mồ hôi lấm tấm. Mẫn Mẫn thấp giọng hỏi, thực sự là có thứ gì đó à? Có phải chúng ta tự mình dọa mình hay không vậy? Đột nhiên mặt đất dưới chân khẽ chấn động, đỉnh tháp băng bên cạnh họ rung lên một chập, vô số mặt băng rơi xuống lạ tả, tựa như vừa có thứ gì đó chạy qua ngay phía trước. Ba Tàng trừng mắt lên nhìn Đường Mẫn, kể đó nói, hình như là đi rồi, chúng ta qua đó xem sao. Đoàn người lại tiếp tục tiến lên. Khi tới chỗ mà đáng lẽ phải đến đó từ một phút trước, chỉ thấy dưới đất còn để lại một hàng dấu chân, trông rất giống chân người nhưng lớn hơn rất nhiều. Trác Mộc Cường Ba thử đặt chân vào đó, không ngờ dấu chân ấy còn to gấp đôi bàn chân của gã. Khoảng cách giữa hai dấu chân lại càng kinh người hơn nữa, ít ra cũng phải bằng năm bước của bọn Trác Mộc Cường Ba. Đường Mẫn đứng sau cùng thò đầu lên, vừa nhìn thấy dấu chân ấy sắc mặt liền tái mét đi, trông hệt như màu sắc của những tháp băng xung quanh vậy. Đội trưởng Hồ Dương gượng cười nói, xem ra chúng ta cũng thật may mắn đó, đội khảo sát khoa học tốn bao nhiêu năm cũng không tìm được người tuyết, không ngờ để cho chúng ta đụng phải rồi. Giáo sư Phương Tân lẩm bẩm nói, tại sao lại xuất hiện nơi đây chứ? Trác Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến những xác chết thiếu tay thiếu chân kia, kinh hoảng thốt lên, tìm thức ăn. Dòng sông băng này chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ, vô số xác chết của những nhà thám hiểm kia đều được giữ cho đông lạnh ở đây, tất cả đều là món ngon cho nó. Đường Mẫn nghe thế liền kêu lên một tiếng kinh hãi. Nhạc Dương nói, có thể để lại vết chân mờ mờ trên tầng đất đông cứng rắn này, chứng tỏ là thể trọng và thể hình của nó đều hết sức đáng sợ. Cũng may là dường như nó ý thức được sự uy hiếp từ phía đám người của chúng ta, không hề có ý định xem chúng ta như thức ăn của nó. Đội trưởng Hồ Dương nhắc nhở, đây có thể là lãnh địa của nó, chúng ta mau mau đi thôi, giờ vẫn còn chưa biết là có bao nhiêu con nữa, hy vọng là chỉ có một thôi. Lữ Kinh Nam nhìn thấy sương mù trên núi mỗi lúc một dày, liền nôn nóng thúc giục, nhanh lên, sương mù sắp lan xuống rồi, nếu sương che phủ rừng tháp băng này á thì chúng ta không tìm được phương hướng gì nữa đâu. Đã có vết xe đổ của kẻ đi trước, các thành viên trong đội đều đề cao cảnh giác. Mấy người đi vòng ngoài như Ba Tàng, Nhạc Dương đều lấy vũ khí ra đề phòng. Cứ thế cho đến khi cả đội bình an đến bên dưới một dốc băng. Dốc băng cao đến cả trăm trượng, trông như một tảng pho mát khổng lồ bị người ta cắt lẹm đi. Nhìn từ xa, thoạt giống như một cái sườn dốc nghiêng nghiêng. Giờ lại gần nhìn kỹ thì mới thấy nó quả đúng là một cái dốc nghiêng, nhưng là nghiêng vào bên trong. Phía trên lớn, phía dưới nhỏ. Dốc băng gần như thẳng đứng lại nghiêng vào bên trong như vậy, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi đã thấy khiếp sợ trong lòng. Nhóm Trác Mộc Cường Ba trượt xuống dốc băng ở chỗ lưng chừng núi để xuyên qua sông băng. Giờ tự nhiên là phải leo lên một dốc băng khác ở khu bên trên. Đứng dưới vách băng sừng sững, ngước lên nhìn núi cao. Chỉ thấy khói mù mịt, không thấy đỉnh núi đâu. Nếu dưới các dốc băng này như một miếng pho mát thông thường, vậy thì đám Trác Mộc Cường Ba đứng bên dưới còn chẳng lớn bằng con kiến nữa. Nhưng quy phạm leo núi của bất cứ quốc gia nào, leo bám dốc băng luôn được liệt vào đẳng cấp cao nhất. Cấp 7, chỉ những người chuyên nghiệp nhất trong những người chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được. Cho dù là người leo núi chuyên nghiệp đã từng leo qua 14 ngọn núi cao trên 8.000 mét khắp thế giới, vẫn không ai dám coi nhẹ môn leo bám dốc băng này. Vậy mà đám người này không cần nghĩ ngợi gì đã lựa chọn con đường này. Tuy nhiên, đối với họ cách này ít nhất cũng an toàn hơn nhiều so với nhảy qua nhảy lại bên trên những khe băng nứt chằng chịt kia. Hàng băng ngàn năm còn cứng hơn sắt thép, đục băng đâm vào chỉ để lại một chỗ khuyết nông choẹt. Phải mấy người liên tiếp đục vào nhiều lần mới cố định được một mũi đinh thép vào phía bên trong vách băng dựng ngược ấy. Vấn đề then chốt là cả vách băng này tựa như một mặt kính hay tấm thép phẳng, đến cả một kẽ hở hay một cái rãnh cũng không có. Căn bản không thể tìm được điểm bám tay để mà dẫn lực như các kiểu leo bám thông thường khác, mà chỉ có thể đục băng đóng chốt thép vào thôi. Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi nói, ôi, không ngờ là như thế này, muốn leo lên trên cũng khó lắm đấy. Nhạc Dương nói, nếu được giống như trong tiểu thuyết, chặt chân cừu xuống, nhân lúc máu còn chưa đông cứng lại, dính chặt nó lên vách băng, vậy thì dễ hơn nhiều rồi. Lữ Kinh Nam nói, không cần lo, chúng ta có cách leo của mình. Chuẩn bị xong hết chưa? Đại sư A-la. Lạc Mã A-la gật gật đầu, ông đeo vuốt sắt vào. Bên ngoài găng tay lại đeo thêm một cái bao sắt kỳ quái, những dòng sắt hình bầu dục lòng qua bốn ngón tay, rồi xếp vào ở giữa lòng bàn tay, không hề ảnh hưởng đến động tác nắm hay xòe tay. Chỉ thấy Lạc Mã A-la vung cổ tay lên, một dây móc bắn vút ra, ghim vào một điểm ở độ cao 15 mét trên chốc băng. Ông kéo thử, cảm giác có thể chịu được lực. Hai tay thay nhau, cứ thế kéo sợi dây cáp chỉ to bằng mấy sợi tóc chập lại mà leo lên trên. Đội trưởng Hồ Dương liên tiếp thốt, ôi, lợi hại thật. Nhạc Dương cười cười bảo, thế này thì đáng gì chứ, đội trưởng Hồ Dương còn chưa nhìn thấy thực lực chân chính của đại sư đấy thôi. Đang nói chuyện, Lạc Mã A-la đã sắp leo lên đến chỗ dây móc bắn vào, đột nhiên thấy tay hụt hẫng, thân thể liền rơi ngược xuống. Mấy người đứng bên dưới thấy đều kinh hãi. Nói thì chậm, thực tiễn diễn ra cực nhanh. Khi Lạc Mã A-la cách mặt đất chỉ còn chưa đầy 5 mét, thân thể của ông liền hơi sững lại giữa không trung, hai tay dang rộng, hai chân đạp mạnh. Một tiếng bùng vang lên. Cánh dơi tức khắc trải rộng, thân thể lướt qua khoảng không như loài sóc bay, áp mình sát xuống mặt đất, trượt thêm khoảng mấy chục mét nữa. Vị sư già mới đảo mình lộn một vòng, thu cánh dơi lại, đứng vững vàng trên nền đất đông cứng. Lữ Kinh Nam vội chạy đến hỏi, chuyện gì vậy? Lạc Mã A-la đáp, quả nhiên chất băng rất cứng, dây móc không đủ chịu lực, bị trượt ra. Ông thu lại sợi dây móc vừa bắn ra, giơ đầu móc lên xem, rồi lại nói, găm vào chưa đầy 15 cm, chẳng trách lại bị tuột ra. Lữ Kinh Nam nhìn dây móc trong tay của Lạc Mã A-la đoạn nói, dùng 2 giây, được chứ? Lạc Mã A-la gật đầu, lại đeo lên tay phải thêm một cái hộp dây móc nữa. Hai tay cùng vung lên, kế đó chập hai sợi dây cáp mảnh vào nhau, quấn một vòng quanh cái bọc tay cứng bên ngoài, rồi lại leo lên một lần nữa. Lần này thì ông đã thành công lên được chỗ dây móc bắn vào. Sau khi dùng móng vuốt bập vào dốc băng cố định thân hình, Lạc Mã A-la rút một tay ra, lấy chiếc bật lửa, mở mức cao nhất, lưỡi lửa phun ra. Cả băng cứng nghìn năm cũng không chịu nổi làn nóng nhiệt, nhanh chóng tan chảy ra. Trong chốc lát đã thành một hõm nhỏ. Đợi khi cái hõm sâu khoảng 20 cm, Lạc Mã A-la tắt bật lửa, nhân lúc nước trong đó còn chưa kịp đóng băng trở lại, nhanh chóng nhét vào một tấm chặn. Thấy vẫn còn chỗ trống, ông lại nhét luôn thêm 2-3 chiếc đục băng nữa. Cái hõm trên dốc băng nhanh chóng đông kết, lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Một sợi dây thừng quấn quanh tấm chặn và mấy cái đục băng, Lạc Mã A-la kéo thử, đoạn dùng sức đạp lên mõm băng chìa ra ấy để thử khả năng chịu lực. Kế đó mới giãy tay ra hiệu thành công với mọi người bên dưới. Rồi ông lại ném sợi dây thừng xuống. Vậy là lợi dụng khả năng đông cứng cực nhanh của nhiệt độ 15 độ âm, Lạc Mã A-la đã dùng tốc độ nhanh nhất, thành công tạo ra điểm tựa an toàn đầu tiên trên dốc băng thẳng đứng. Kế đó, Lạc Mã A-la dẫm cả hai chân lên mõm băng, tay kéo chặt dây thừng, toàn thân rùng lại trông như một cái lò xo nén hết cỡ. Chỉ thấy ông dần lực nhảy mạnh, đồng thời dang rộng hai tay, cả người lập tức như cánh chim đại bàng lượn gió, vút ra xa 10 mấy mét, ngắm chuẩn vị trí, dây móc ở hai tay lại bắn vút lên dốc băng. Trắc Mộc Cường Ba ở bên dưới nhìn chỉ còn biết ngưỡng mộ thôi. Loại kỹ thuật đảo người bay lượn này, trong cả quá trình tập huấn, ngoài Lạc Mã A-la ra, không có người thứ hai nào thực hiện được. Điểm tựa an toàn thứ hai đã nhanh chóng được cố định, các thành viên bên dưới cũng bắt đầu bận rộn, cố định dây thừng, lắp đặt các thiết bị leo trèo, đeo móng vuốt bám băng, dây an toàn, chuẩn bị bắt đầu leo lên. đã có sợi dây thừng chính từ bên trên thả xuống làm điểm tựa, việc leo trèo cũng không còn quá đổi khó khăn nữa. Chỉ cần dùng móng vuốt bập vào vách băng trợ lực, kế đó bám vào dây thừng chính để leo lên. Đến điểm đặt chân thì dùng một cái móc để tăng thêm hệ số an toàn. Cứ như vậy, Lạc Mã A-La đi trước mở đường, các thành viên khác trong đội ở phía sau khó nhọc leo bám trên mặt băng mà tiến lên. Mơ Khinh kinh ngạc, pha lẫn như mừng rỡ thốt lên. Bọn chúng đã bắt đầu leo lên dốc băng rồi. Quả nhiên là chúng đã vượt qua được. Ôi, thật không tin nổi. Thật là không tin nổi mà. Thiết Quân, tìm mấy thằng khá vào, đi theo tao. Max vội sốt sắng nói. Ông chủ, để tôi đi cho. Mơ Khinh lư mắt nhìn hắn nói. Mày ở lại đây, quan sát thật kỹ động tĩnh của chúng cho tao. Có tình hình gì thì phải lập tức báo cáo. Tao phải đi xem bọn chúng làm sao mà vượt qua được sông băng ấy. Làm được điều mà tao không làm được hả? Cũng khá đấy. Thiết Quân dẫn theo mấy tên cao lớn mặc đồ trắng đến. Tôi dẫn theo bọn Ivan và Derek. Dù trực tiếp đụng đầu với chúng ở dưới sông băng thì cũng đủ đối phó rồi. Mơ Khinh cười cười, gật đầu nói. Tốt lắm, đi thôi. Cương Nhật Phổ Bạc dựa người vào vách băng, miệng lầm bầm kể lại những tao ngộ của mình trong suốt 17 năm qua. Lúc thì cười tươi vui vẻ, lúc lại khóc lóc thảm thương, cơ hồ như đã hoàn toàn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung và hồi ức. Không hề phát giác ra có toán người khác đã đến gần sát khu vực khe băng. Đúng, đúng là chỗ này rồi. Mơ Khinh nhìn khe nứt khổng lồ dưới chân, nói vào máy bộ đàm. Max, chỗ mày sao rồi? Chúng đã ra khỏi sông băng chưa? Vâng, thưa ông chủ, bọn chúng đã xuất hiện trên dốc băng thẳng đứng rồi. Tôi nhìn thấy rất rõ mà. Nghe đây, Max. Sau khi chúng tao xuống dưới đó, liên lạc có thể bị đứt đoạn đấy. Vậy tôi phải làm sao, ông chủ? Quản lý bọn người đó, không có lệnh của tao, không đứa nào được loạn động. Nếu như để lộ hành tung, mày tự biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Còn nữa, giám sát bọn Trắc Mau Cường Ba cho tử tế vào. Lúc tao quay lại, mày mà nói bọn chúng biến mất thì... Cương Lạp rạp mình bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, lặng lẽ nghe anh ta kể những chuyện ngày xưa ngày xưa. Đột nhiên hai tay của nó dựng đứng lên. Con chó thông minh ngẩng đầu ngước nhìn xung quanh một lượt, cảm nhận thấy trong bầu không khí ngập tràn một thứ mùi bất an. Nó khịch khịch một tiếng, khẽ giật giật vào vạt áo của chủ nhân nhắc nhở. Cương Nhật Phổ Bạc hoàn toàn không để ý, vẫn cứ lẩm bẩm một mình, đắm chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cương Lạp thấy không ổn, liền dứt khoát đứng dậy, nhảy xuống khỏi bệ băng, lặng lẽ chạy thẳng ra cửa phía đông. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, nó đã nhanh chóng chạy trở về. Lần này thì không sủa lớn, mà một mực lôi vạt áo của Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc bị Cương Lạp kéo giật đi chừng nửa bước mới nhận ra, liền gượng cười, xoa đầu con chó yêu. Được rồi, Cương Lạp, để tao yên tĩnh một chút. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong băng kia đi. Cô ấy là vợ tao đấy. Đừng có kéo tao nữa. Mày muốn nói gì? Thật, không dám tin vào mắt của mình nữa. Không ngờ ở đây lại là một nơi như thế này. Đột nhiên có người đứng ở vị trí hồi âm chỗ cửa chính, cất tiếng nói. Âm thanh vang vọng lập tức lan đi khắp tòa băng cung. Cương Nhật Phổ Bạc giờ mới giật mình sực tỉnh, kinh ngạc hỏi. Sao lại có người tìm được đến đây chứ? Cương Lạp, có phải vừa nãy mày đã phát hiện ra họ không? Có bao nhiêu người? Cương Lạp khẽ sủa lên 8 tiếng. Cương Nhật Phổ Bạc nhíu mày. 8 người cơ à? Lẽ nào còn một đội leo núi khác tình cờ lọt vào đây chứ? Cương Lạp lắc lắc đầu, phát ra mấy tiếng vừa thấp trầm vừa sợ hãi. Có uy hiếp à? Cương Nhật Phổ Bạc lập tức cảnh giác. Rốt cuộc là người nào đây? Đi, chúng ta ra xem sao. Mơ Khinh bỏ kính chống đạn và mặt nạ thở xuống. Cả chiếc mũ trùm đầu trong trang phục chuyên dụng cũng bỏ ra phía sau cổ áo. Trợn mắt, há hốc miệng, nhìn những bậc thang băng cao ngất, nói với Thiết Quân. Thấy chưa hả? Đây chính là nơi tấm bản đồ chỉ cho chúng ta đi xuyên qua sông băng. Đây chính là kỳ tích mà đám mật tu giả kia từng sáng tạo ra. Nơi mà chúng ta muốn tìm kiếm, ắt còn huy hoàng hơn cả chỗ này 1000 lần đấy. Chẳng trách bao nhiêu năm nay không có người nào vượt qua được sông băng này. Thì ra là phải đi vòng xuống bên dưới. Đi thôi, vào bên trong xem thế nào. Thiết Quân nói, nơi này dường như đã bị vét sạch rồi thì phải. Bên trên bậc cấp, Cương Nhạc Phổ Bạc thấp giọng bảo Cương Lạp. Là người nước ngoài, không hiểu chúng đang nói gì. Sao chúng lại có vũ khí chứ? Đi, báo với Cường Ba, bọn họ bị người khác theo dõi rồi. Cương Lạp ngước nhìn Cương Nhạc Phổ Bạc, chỉ nghe chủ nhân của nó lại thúc giục. Đừng có lo cho tao, tao tự có cách, đi mau đi. Cương Lạp ngạc nhiên nhìn chủ nhân một lần nữa, lờ mờ cảm giác được dường như Cương Nhạc Phổ Bạc đã hạ quyết tâm gì đó. Nét mặt này trước đây nó chưa từng thấy bao giờ. Nó không thể hiểu nổi. Đành ngoảnh đầu lại nhìn mấy lượt nữa, rồi nghiến răng quay đi. Cương Nhạc Phổ Bạc nhìn cái bóng lướt đi như gió của Cương Lạp, lấy làm áy náy tự nhủ. Cương Lạp, con gái của ta, đi vào núi tuyết đi. Ở đó con mới có thể tự do chạy nhảy. Tha thứ cho ta nhé. Trèo lên dốc băng, lại có một vạt nắng rải xuống sau lưng mọi người. Cuối cùng thì dần dương cũng dâng lên khỏi cao nguyên tuyết. Rừng tháp băng dưới ánh mặt trời tức khắc trở nên biến ảo, trắng tinh khiết như mây, nhẵn mịn như cát. Các tác phẩm điêu khắc của băng tuyết đều trở nên thiêng liêng thánh khiết. Có kim từ tháp tuyết, Quảng Hằng băng cung, chùa cổ lầu chuông, cùng có cả trụ ngọc cuộn rồng, bạch đà bái nguyệt, kiếm chỉ trời cao, trăm ngàn tư thế, thật sự là kỳ diệu vô ngần. Ánh sáng lành lành chạy xuống, dãy núi như con rắn bạc khổng lồ uốn khúc liên miên mấy dặm. Màn sương trên đỉnh núi cũng buông xuống một tấm sa mỏng, làm cho cả khu vực rừng tháp băng ấy trở nên hiền hòa, dịu dàng hẳn lên. Đồng thời ngọn gió Tây lạnh buốt cũng thể hiện vẻ uy nghiêm của nó. Phía trước, đá chạy cát bay mù mịt đầy trời, gió táp vào mặt như những trận roi quất xuống. Các thành viên đội leo núi đều đeo mặt nạ bảo vệ, mũ lông, kính chắn gió, cổ áo và mặt nạ trùm đầu có thể nối liền lại. Bên ngoài mặt nạ trùm đầu là một cái hộp sắt chống đạn nối với ống dưỡng khí và thiết bị liên lạc. Thoạt nhìn trông như một phi công quân đội vậy. Họ không gỡ vuốt băng ra mà đâm ngập luôn vào tầng đất đông cứng. Phải vũ trang nguyên bộ như vậy mới chống đỡ nổi với cơn gió được một lúc. Họ còn dùng dây an toàn nối tất cả lại với nhau. Đứng thành thế trận hình mũi dùi trước hướng gió cho những người phía sau bắt tay đào đất đóng cọc. Những bức điêu khắc băng trong thủy tinh cung hiện lên đủ các hình thái đa dạng đến khó tưởng tượng nổi dưới ánh đèn. Đến cả đám người thô lỗ không biết thưởng thức nghệ thuật cũng không sao kềm nén nổi tiếng suýt xoa thán phục. Mơ Kiền cười lạnh lùng khinh miệt. Chẳng qua chỉ lại là cái vỏ không mà thôi. Có gì đáng phải ngạc nhiên đâu chứ. Những thứ từng đặt trên cái giá trên bệ kia kìa, đó mới là những thứ thực sự đáng tiền. Những tiếng rắc vang lên. Từ phía trên vọng xuống, Thiết Quân nói. Xem ra nơi này chỉ được 1-2 tháng thôi. Phần đỉnh đã xuất hiện vết nứt rồi. Lúc đi tới chỗ tường băng, Cương Nhạc Phổ Bạc vừa dựa lưng. Mơ Khinh nhìn thấy chiếc đèn chiếu Cương Nhạc Phổ Bạc để lại, giật thoát mình. Ánh mắt như độc xà lướt sang hai phía phải trái, tức khắc phát hiện ở phía xa có một bóng đen thấp thoáng. Còn có người ở đây à? Mơ Khinh giơ tay trái lên, đột nhiên ra ám hiệu. Đám lính lát đằng sau tức khắc chia làm hai người một tổ tản ra xung quanh. Tòa băng cung này tuy lớn nhưng hầu như trong suốt, không tiện náo mình. Trong chốc lát, Cương Nhạc Phổ Bạc đã bị phát hiện và bao vây. Chỉ thấy anh ta không hề biến sắc, chậm rãi hỏi: các người là ai? Mơ Khinh bước ra khỏi đám thuộc hạ, dùng tiếng tàn đáp: ông anh này, chúng tôi là người của Hiệp hội Leo núi Quốc tế. Nhìn thần sắc anh đau buồn như vậy, có phải là đang ở đây tiễn đưa người thân gì không? Hiệp hội leo núi à? Cương Nhạc Phổ Bạc nhìn đám súng ống trong tay của đối phương, khịt mũi đầy khinh bỉ. Có điều nhìn gã đàn ông tóc vàng biết nói tiếng tạng kia, anh ta cũng đoán được hắn chính là thủ lĩnh của đám vũ trang này. Mơ Hiền nói: à, cái này ấy à, khu vực này có quá nhiều giả thú, vì lý do an toàn, chính phủ quý quốc đã cấp cho chúng tôi giấy phép mang súng đặc biệt, toàn bộ đều hợp pháp cả. À, ông anh này, con đường này là do anh phát hiện phải không? Có thể cho chúng tôi biết nơi đây do ai xây dựng không? Còn đằng sau nó là thông đi đâu thế? Rồi tại sao anh... Mơ Kinh vừa hỏi, vừa quan sát nét mặt của đối phương. Đột nhiên sực tỉnh ngộ. Không xong, hắn đang cố trì hoãn chúng ta. Cương Nhạc Phổ Bạc vừa thấy sắc mặt của Mơ Khinh biến đổi, cánh tay liền lập tức vùng lên. dây móc bắn ra bập vào bức tường sau lưng của Merkin. Thân thể của anh ta cũng theo đó mà lướt đi. Cùng lúc rút luôn thanh đao bên hông bổ thẳng đến chỗ của Merkin. Merkin cũng không ngờ cương nhật phổ bạc lại hoàn toàn để lộ bản thân ra trước bao nhiêu họng súng mà xông thẳng tới trước mặt mình như thế. Hiềm nổi trong tay y lại không có súng, vội hét gọi: "Thiết quân!" Thật không ngờ thiết quân xưa nay bắn súng như thần lại chậm mất một khoảnh khắc. Lưỡi đao của cương nhật phổ bạc mang theo tiếng rít gió rợn người, chỉ trong chớp mắt nữa là bổ thẳng xuống đầu của Merkin. Chỉ nghe tạch tạch hai tiếng, một gã cao lớn bên cạnh đã nổ súng. Cương nhật phổ bạc trúng hai phát đạn vào ngực, thanh đao mang theo nỗi uất hận lao vút khỏi tay, phát ra một tiếng dụ, tốc độ cực nhanh. Đường đao cực kỳ quái dị, khí thế thực sự phải khiến cho người ta kinh tâm động phách. Cương nhật phổ bạc sớm đã tính toán từ trước, bản thân mình trúng đạn mà chết, cú ném ấy hàm chứa sức mạnh toàn thân của anh ta. Khoảng cách lại gần như thế, gã tóc vàng ấy không chết thì ắt cũng trọng thương. Thật không ngờ, ở khoảng cách gần như thế, thân thể của Merkin vẫn nghiêng đi một cách quái dị, đồng thời co tay hóp bụng lại tránh khỏi một đao ấy. Trước khi ngã xuống, cương nhật phổ bạc đã kịp nhìn thấy thân pháp kỳ dị của đối phương. Anh gần như không dám tin vào mắt của mình nữa. Không ngờ, gã nước ngoài này lại có một thân thủ cao như vậy. Chỉ đành thở dài một tiếng, hơi thở trong ngực tắc nghẽn, ngã gục xuống đất, trong lòng thầm nhủ: "Cường ba, các cậu dây phải đám người nào thế? Anh không giúp cậu được nữa rồi, tự mình phải cẩn thận nhé. Lạp Chân, 17 năm nay khiến em phải chịu khổ nhiều rồi, anh đến với em đây." Merkin hằng học lư mắt với thiết quân. Nếu một đao vừa rồi mà chém trúng mục tiêu, chắc chắn sẽ bị bay mất nửa cái đầu chứ chẳng chơi. Trong lòng vẫn còn ngấm ngầm kinh hãi. Thằng này sớm đã có ý liều chết rồi. Chẳng lẽ hắn đã bị kích động gì đó? Trước lúc chết, cũng vẫn muốn chém ta một phát. Có phải là muốn giúp bọn Trắc Mộc Cường Ba hay không chứ? Hơn nữa, hắn không hề có trang bị leo núi, vậy hiển nhiên là người quen thuộc địa hình vùng này rồi. Thế thì kẻ đi báo tin kia là người nào nữa? Bọn chúng không thể dùng tay không mà leo lên dốc băng dựng đứng kia được. Chắc là không đuổi kịp bọn Trắc Mộc Cường Ba đâu. Nghĩ tới đây, Merkin hờ hững nói: "Tiếp tục lên đi, tìm tên đã tẩu thoát về cho tao." Đoạn y vỗ vỗ lên vai của gã cao lớn đứng bên cạnh, vừa nổ súng cứu mình, cười cười bảo: "Được, Ivan, làm tốt lắm." Kể đó lại ghé miệng sát tai của Ivan thì thầm mấy câu gì đó, Ivan trợn tròn mắt lên. Merkin khẽ gật gật đầu, rồi lại mỉm cười ngoảnh đi, nói với thiết quân đứng gần đó: "Thiết quân, mày đi theo tao cũng được 5 năm rồi nhỉ?" Thiết quân đáp: 4 năm 11 tháng rồi, ông chủ." "Giờ nãy sao lại thất thủ thế?" Merkin vẫn ôn tồn hòa quản hỏi: Tôi xin lỗi ông chủ." "Không sao, không sao cả." Merkin vỗ vỗ lên vai của thiết quân, cùng y bước tiếp. Bỗng nghe đoành một tiếng, thiết quân ngoảnh đầu lại, họng súng của Ivan đang bốc khói. Lúc này y mới cảm thấy đau nhói lên. Giọng của Merkin cũng chợt biến thành lạnh lẽo như băng: "Tao nghe nói công an đại lục khi nằm vùng làm nội gián thường không nỡ nhẫn tâm giết chết người vô tội." Thiết quân chậm chậm gục xuống. Merkin nhìn chậm chậm vào cặp mắt của y nói tiếp: "Mày theo tao sắp được 5 năm rồi, nhưng tao chưa thấy mày giết chết một người nào cả." Thiết quân giãy giụa nói: "Ông chủ, tôi không..." Merkin cúi người xuống, nói với giọng hết sức ôn hòa: "Tao biết, có lẽ mày không phải là công an đại lục, nhưng mà hành vi của mày đã khiến cho tao nghi ngờ rồi." Dứt lời, y đứng dậy cao giọng nói với những tên còn lại: "Chúng mày cũng nghe rõ đây. Muốn tiền, muốn đàn bà thì làm cho tốt vào. Ở bên ngoài muốn chơi sao thì chơi, nhưng có một điểm chúng mày phải nhớ kỹ. Vĩnh viễn đừng bao giờ làm chuyện gì khiến cho tao nghi ngờ đấy. Ivan, từ giờ mày phải để ý trông nom bọn này cho tử tế vào." Ivan cười rộ lên: "Vâng, thưa ông chủ." Cương Lạp chạy như cơn gió, đang lao đi dung dút giữa con đường hẹp trong lòng sông băng, thì chợt nghe tiếng súng theo gió dặn đến. Nó đã từng thấy bọn săn trộm, biết rõ âm thanh ấy có nghĩa là gì. Trong lòng chợt trầm xuống, đột nhiên có cảm giác như trong đời mình đã vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó. Cương Lạp dừng phắt lại, móng vuốt cào trên mặt băng để lại mấy vệt dài. Nó xoay tròn tại chỗ hai vòng thật nhanh, vừa nhìn con đường ra khỏi sông băng lớn, vừa nhìn phía có âm thanh vọng tới. Sau hai vòng, Cương Lạp liền không chút do dự quay đầu lại nhằm hướng băng cung chạy ngược trở về. Tầng đất đông cứng vô cùng, muốn ghim một mũi đinh chốt xuống cũng tốn khá nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần có một cột chống đầu tiên, việc tiến lên phía trước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước mắt, điều duy nhất khiến cho mọi người trong đội lo lắng là họ đã tốn quá nhiều thời gian bên dưới sông băng, để đến giờ sương mù mờ mịt, tầm nhìn đang không ngừng bị rút ngắn lại. Trác Mộc Cường Ba buộc chặt dây an toàn, nhìn cát bay đá chạy phía trước, bất giác thở hắt ra một tiếng. Thật không hổ là gió cấp 18 mà. Cậu nói cái gì? Đội trưởng Hồ Dương ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Gió cấp 18 à? Vâng, sao vậy? Có vấn đề gì à? Trác Mộc Cường Ba đem những lời chú La Ba từng nói với gã nhắc lại một lượt. Trong mắt đội trưởng Hồ Dương thoáng vẻ kinh hãi, nhìn về phía trước nói. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp quy lực của tử vong Tây Phong Đới rồi. Ở dưới chân núi đo thì chẳng qua chỉ khoảng 20 mét một giây. Tôi cứ ngỡ là Tây Phong Đới cũng không thể vượt quá 30 mét một giây được. Nếu đạt đến cấp 18 thì... Trương Lập nôn nóng hỏi. Là bao nhiêu mét một giây thế? Ba Tàng giải thích. Hiện nay thang phân cấp độ gió chỉ có 12 cấp. Tốc độ gió vượt quá 30 mét một giây thì được liệt vào cấp 12 rồi. Cấp 18 là tính theo cách chia khác thì phải. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu đáp. Đúng vậy, vì hiện nay gió lớn xuất hiện rất ít, nên trên cấp 12 không còn phân loại gì nữa. Còn về những loại có sức phá hoại lớn như gió bão, gió thốc và dòi rồng thì đều dùng vận tốc để trực tiếp biểu thị. Cấp 18 ấy là một cách phân loại từng được sử dụng trong một thời kỳ trước đây, giờ đã không còn dùng nữa. Người ta phân loại các cơn gió từ cấp 12 trở lên. Cách này trước đây chuyên dùng làm đơn vị ghi chép trong quá trình giám trắc lực phá hoại của các cơn bão và dòi rồng. Cấp 18 có nghĩa là tốc độ gió đến 95 mét trên giây. Phải biết là tốc độ gió cao nhất trên đỉnh Chomoluma cũng chỉ khoảng trên dưới 90 mét một giây. Đến cả ở Nam Cực thì tốc độ gió cao nhất cũng không quá 100 mét một giây. Các cậu có biết sức phá hoại của cơn gió có vận tốc 100 mét trên giây là như thế nào không? Năm 1999, nước Mỹ từng gặp phải một trận dòi rồng đáng sợ. Vận tốc gió ở trung tâm dòi rồng ước chừng khoảng trên 100 mét trên giây. Trận gió ấy đã được gọi là lưỡi hái tử thần đấy. Trên mặt đất, chỗ nào gồ ghề nổi lên, nhất loạt đều bị cạo cho phẳng tắp. Nói tới đây, anh gượng cười khó nhọc tiếp lời. Không ai có thể leo núi tuyết trong điều kiện vận tốc gió vượt quá 30 mét trên giây cả. Lữ Kinh Nam nghe thế liền ra lệnh. Gia cố thêm hai chốt sắt nữa, buộc chặt bằng hai dây thừng. Dứt lời lại quay sang bảo đội trưởng Hồ Dương. Chắc là không đến nỗi kinh khủng như lời của chú La Ba đâu. Thời tiết lúc này tương đối dễ chịu, tốc độ gió có lẽ nằm trong phạm vi chúng ta chịu đựng được. Trương Lập, cậu đo thử xem sao. Trương Lập lấy chiếc máy đo tốc độ xách ra, lắp bên ngoài chiếc mũ da và kính chắn gió, quay về phía hướng gió rồi nói. Tốc độ gió ngoài rìa là 27 mét trên giây. Lữ Kinh Nam nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương. Sao? Vẫn đi được chứ? Đội trưởng Hồ Dương gật đầu. Đành liều một phen thôi. Chỗ này vẫn chưa chính thức đi vào dải gió Tây, mới chỉ ở ngoài rìa thôi mà. Nhạc Dương mỉm cười nói. Chẳng sao đâu, chúng ta đeo ba lô nặng lắm, coi như cái mỏ neo rồi. Cơn gió đưa đến mùi hương quen thuộc, cùng với cái mùi mà Cương Lạp đã biết từ 15 năm nay ấy, còn pha lẫn cả mùi máu tanh tanh nữa. Hai thứ mùi này hòa lẫn vào nhau, khiến cho trái tim của Cương Lạp như thắt lại. Nó duỗi thẳng thân hình như con báo săn, guồng chân chạy phát cuồng. Chỉ mong có thể nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Không ai biết Cương Lạp cảm nhận được điều gì, hoặc dạ nó đang nghĩ gì. Bộ lông màu ngân bạch ấy dần dần biến thành sắc lam của bầu trời sau cơn mưa lớn, đôi mắt đỏ lựng lên. Nó vẫn không ngừng tăng tốc, hóa thành một tia sáng xanh lướt đi trên mặt băng, chân không chạm đất, chỉ để lại trên con đường băng ấy một cái màu lam nhàn nhạt.